Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thần Vũ mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng xoay người né chính xác đòn tấn công dồn dập. Không những vậy, anh còn đưa tay đỡ em mờ vào bụng khiến đối phương phải lùi lại mấy bước. Vài nút áo của anh bị cú va chạm vừa nãy làm rơi rớt. Bờ vai rộng lớn và vòng eo săn chắc, đường cong mê hoặc lấp ló ẩn hiện. Dù không phải to lớn cơ bắp như Richard nhưng lại càng tăng thêm 10 phần quyến rũ. Sở thích ân mặn nghìn năm không đổi, hô u u, a a làng nước ơi. Tả ơi trời đất, cuối cùng vạt áo đáng ghét kia sau bao năm đã hạ xuống. Mỹ được nhìn thấy cơ bụng của cố ảnh rồi. Đây là chấp niệm của Mỹ đó a, à, Mỹ Nam là của lão nương. Chết ngoẹ rồi, tim lão nương như bị cào cấu ngứa ngáy méo chịu nổi. Ẩn hiện thế kia không khác nào đang trêu chọc lòng dạ lão nương. Hờ, nhìn đường cong của anh ấy kìa, mắt mơ màng miệng không khép lại được. Dư bờ showbiz, ngọa tào anh ấy ngầu quá, thần thái cuốn hút bá cháy luôn ấy. Tôi xem mà chân run muốn khuỵu luôn, đỉnh quá đi bay ơi. Nguyệt đánh đổi nụ cười Mỹ Nam, xong rồi trái tim của bồn cung không trụ nổi rồi. Không thể nào kiềm chế được nữa mà sa vào tay địch. Cơ mà soái C, H, E. Tê đi mà. Vì chớ biết người này không đơn giản, bắt đầu tập trung hơn. Vì cú đờ, em vừa nãy mà đòn thứ hai cố tình ra tay tàn bạo hơn. Lần này anh muốn đánh trực tiếp vào mặt đối phương. Đang chạy đến thì người phía trước không tránh né, chỉ đứng yên lạnh lùng đối diện nhìn hắn. Sau đó trong một giây hắn đã bị quật ngã dưới đất, cơ thể bị khóa vào chỗ hiểm không nhúc nhích được. Hắn hoàn toàn không tin được chuyện vừa mới xảy ra. Có một số người không biết về võ thuật có thể không hiểu, nhưng nếu ai đam mê hoặc có tìm tòi sẽ nhận ra điều vừa mới xảy ra. Cố Thần Vũ sử dụng chân đá vào đầu gối, lấy chiêu judo quật ngã đối phương rồi tiếp tục dùng nhu thuật khóa người phía dưới. Màn kết hợp nhuần nhuyễn chính xác này quá đẹp mắt, người xung quanh đứng mình mất vài giây sau đó mới reo hò cổ vũ. Tiếng đếm của trọng tài bắt đầu vang lên, khoảnh khắc xác định người chiến thắng đang đến gần. Richard cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm nhưng hoàn toàn không thể. Đến khi trọng tài đếm số 0 thì người ở trên mới buông tay đứng lên. Hắn tức giận ngồi lên, khóe môi khéo cong cười nhạo. Sớm muộn gì cô ấy cũng nằm dưới tao. Vừa mới đứng lên nhổ ngụm nước bọt xuống, còn chưa kịp quay người rời đi thì người đứng đó mỉm cười, lời nói khiêu khích khinh thường hắn. Người cũng chỉ là kẻ bại trận thôi, đồ rùa bò, người muốn chết. Vân Mộng Hạ Vũ Cố Thần Vũ hai tay nắm chặt chờ người lao tới. Lẽ ra lúc đầu hắn không nên nhẹ tay như vậy, phải cho hắn ta một bài học nhớ đời. Tốt nhất là không nói lên lời nữa càng tốt. Cách chương.